Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 35. Suy nghĩ không thông, Magneton muốn tìm tới IV, nhưng Pikachu đã một cái Quick Attack vọt tới. Đi lên liền là một chiêu Brick Break. Magneton là điện cùng thép song hệ, chiến đấu khắc thép. Cho nên Pikachu một quyền này đánh tới, đem Magneton trực tiếp đánh bay đi. Nó vừa mới chuẩn bị dừng lại, nhưng lại không biết IV liền ở sau lưng của nó. IV cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp đi lên liền là một cái Quick Attack, sau đó lại tiếp một chiêu cắn nát Grunt. Bay, cắn, cùng cắn nát Grunt là phân biệt không được, nhưng tổn thương lại khác. Magneton ngay cả thủ hai kế Quick Attack, một kế gấp đôi Brick Break cùng một cái cắn nát Grunt. Nếu như nó là thiên tài trở lên cấp bậc, vậy nó là có thể đỉnh đi qua. Nhưng vấn đề là, nếu như nó là thiên tài trở lên cấp bậc, nó làm sao có thể tại một cái không phải tinh anh trainer trong tay. Magnemite tiến hóa Magneton là muốn 30 cấp thiên tài. Không tính kỹ năng, chỉ là quả sức chiến đấu, liền có 600, tính cả kỹ năng đến gần nhỏ 1000, làm sao có thể yếu như vậy? Con này Magneton cơ bản cũng là phổ thông tư chất, thậm chí là bình thường, cho nên nằm xuống cũng là nó đường ra duy nhất. Giải quyết Magneton, Pikachu cùng IV phân công. Pikachu bắt đầu công kích hai cái Beedrill. Nguyên bản Beedrill thể lực liền không ra thế nào địa, đầu tiên là bị Thunderbolt rửa một lần, hiện tại lại đối mặt Pikachu. Hai đạo Thunderbolt qua đi, hai cái Beedrill cũng xong rồi, mà bên kia IV cùng cái kia Sandslash còn có Dark Chiêu ở giữa chiến đấu cũng không xê xích gì nhiều. IV đẳng cấp mặc dù thấp, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của nó là muốn so Pikachu càng thêm phong phú. Pikachu giải quyết hai cái Beedrill, nó cũng đem Sandslash cùng Dark Chiêu giải quyết. Cái này khiến vọt lên một nửa hỏa sợ long có chút khó làm. Đi thôi, một cái nó đều đánh không lại. Không đi thôi, chủ nhân ở phía sau nhìn xem đâu. Làm sao bây giờ? Tại tuyến các loại, làm sao không tới? Các ngươi không phải còn có Pokemon sao? Tiếp tục a, nhìn xem ngã trên mặt đất Pokemon. Lương Đức Hoàng vừa cười, một bên đi về phía trước đi qua, mà Pikachu cùng IV cũng một tả một hữu đi theo hắn. Tinh thiếu gia, sự tình không thể trái. Đi thôi, gia hỏa này đến quán chủ mới đối phó. Nhìn xem Lương Đức Hoàng càng đi càng gần, bên kia tất cả mọi người nhanh muốn điên rồi. Nguyên bản nghe nói qua huy chương tinh anh trainer cường đại, nhưng bọn hắn không có nghĩ qua đã vậy còn quá cường đại. Loại này cường đại đến làm bọn hắn có chút im lặng sức chiến đấu. Thật sự là để bọn hắn có chút sợ. Lôi kéo còn đang do dự Tư Mã Tinh, những người này trực tiếp bôi đầu liền đi. Mà Tư Mã Tinh kỳ thật hiện tại cũng sợ, chỉ bất quá trở ngại mặt mũi. Hắn vẫn phải gọi vừa gọi, nếu là hắn còn muốn đánh, vậy hắn liền không sẽ đem mình hỏa sợ long thu lại. Nó hắn trainer cũng ngay đầu tiên thu hồi mình Pokemon, sau đó thật nhanh sau này triệt hồi, lắp 13 liền muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy, nhìn xem những người này quay đầu liền chạy, Lương Đức Hoàng nhưng không vui, hắn người này danh xưng khoan dung độ lượng, tốt a. Kỳ thật là chính hắn nói, nhưng ở trước mặt của hắn lắp 13, không lưu lại chút gì, sao có thể tùy tiện đi, mà vào lúc này từ đằng xa giết tới mấy chiếc MPV. Xe đều không có dừng hẳn, những người này liền lộn nhào lên xe, cũng không quay đầu trực tiếp liền chạy, mà Lương Đức Hoàng truy dưới, nhìn không đuổi kịp hắn cũng liền không đuổi, không phải hắn buông tha bọn gia hỏa này. Mà là bởi vì hắn biết bọn gia hỏa này là cái nào. Không cần phải nói, tại Trầm thành phố có lớn như vậy thế lực, có thể tổ kiến nhiều như vậy trainer, vậy cũng chỉ có Jim. Nói thật, Lương Đức Hoàng nguyên bản cũng không muốn đi khiêu chiến Jim. Bởi vì hắn tại băng thành khiêu chiến qua Chu Băng. Hắn biết Jim không dễ đánh lắm. Đoán chừng Jim quán chủ Pokemon 6 cái chủ lực Pokemon. Chí ít cũng phải là yêu nghiệt cấp bậc. Với lại phải là level 50 trở lên. Chỉ là quả sức chiến đấu phải có hơn 1.500. Lại thêm đủ loại kỹ năng. 3.000 ngày mồng 1 tháng 5 con đều xem như hướng nói ít. Hắn đánh Chu Băng đó là mèo mù gặp cá rán, mới giết chết Chu Băng 2 cái chủ lực, trong đó một cái vẫn là vương bài. Hiện tại để Lương Đức Hoàng đi đánh Jim, hắn là dù sao cũng hơi hư. Tại hắn nhìn, chí ít mình Pokemon đến có cấp 40, mới có cái năng lực kia đi khiêu chiến Jim. Bởi vì là cái kia 4 cái kỹ năng bên trong, có quá nhiều là hắn không thể tại trong thế giới hiện thực dùng. Nói thí dụ như Pikachu dùng Earthquake, động đất, dùng như thế nào đi ra? Không khoa học, chí ít Lương Đức Hoàng tải đầy đủ tự vệ trước đó. Những vật này là không thể dùng, cho nên Lương Đức Hoàng nguyên bản cũng không có nghĩ qua muốn đi khiêu chiến Jim sự tình. Nhưng là bây giờ sự tình đuổi kịp, không hiểu thấu bị ngăn ở nơi này đánh một trận, còn là một đối 10 năm, người để hắn nghĩ như thế nào hắn đều là không thoải mái. Cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn, người nào phải lớn bụng, những lời này Lương Đức Hoàng đều nghe không vào, hắn chỉ biết mình bị khi phụ, chỉ thế thôi, cho nên suy nghĩ một chút. Hắn trực tiếp cầm điện thoại di động lên, lui đi hôm nay xe lửa phiếu, quay đầu lại, tìm một chiếc xe taxi, còn về tới ngày hôm qua quán rượu kia. Hắn là cố ý, hắn liền là muốn ở chỗ này ở 2 ngày, các loại 2 ngày sau đó, hắn xử lý kia là cái gì tinh ba hắn. Hắn cũng không biết Tư Mã Tinh tên đầy đủ, bởi vì là không có người kêu lên. Các loại Lương Đức Hoàng xử lý ba hắn. Hắn lại đi, bằng không hắn suy nghĩ không thông suốt a. Không có cách nào, hắn liền là như thế táo bạo, coi nhẹ sinh tử, không phục liền làm. Ăn cơm tối xong, Lương Đức Hoàng liền dẫn 2 cái Pokemon trở về phòng. Rất sớm hắn liền ngủ mất, tiến vào thế giới trò chơi. Hắn mở ra MH máy sửa chữa. Quả nhiên phát hiện nguyên bản trống không thứ 2 cột, đã có thể cúp máy, với lại hắn phát hiện là có thể treo cùng là một người. Nói cách khác, Lương Đức Hoàng có thể cho Pikachu treo cái kia váy ngắn tiểu muội muội, cũng có thể để IV đồng thời treo, cho IV Thunderbolt đổi thành phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Sau đó Lương Đức Hoàng liền dẫn bọn chúng quay trở về núi MT. Mùn trước cái kia trị liệu trung tâm, tiếp lấy lựa chọn treo máy, mà hắn thì ôm 2 thú nhìn lên phim. Có người nào thể lực tiêu hao không sai biệt lắm, liền dừng lại cái nào, giao cho roi trị liệu, mỏ hắn đều không đào. Mà tại Lương Đức Hoàng xem phim thời điểm, tại Jim Tư Mã Tinh sắc mặt, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Bởi vì hắn cha sắc mặt muốn so hắn càng thêm khó coi. Hôm nay trước 2 canh, cho mọi người phát đi lên. Buổi chiều còn có 2 canh, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.